Binh Vương Thần Bí, chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Khương giao bốn người kia vào tay vị đồn trưởng Trương kia. Đồn trưởng Trương cũng được coi là người quen của Giang Khương. Sau khi dặn dò cấp dưới đưa bốn người vào phòng thẩm vấn, liền khách sáo cười với Giang Khương nói: "Thầy thuốc Giang, cục trưởng Lý đang ở văn phòng đợi anh." Giang Khương cười gật đầu. Sau đó cười nói với Tuyên Tử Nguyệt vẫn ở trên xe không đi xuống: "Cô ở đây đợi tôi một lát, tôi lập tức xuống." Tuyên Tử Nguyệt gật đầu, cười nói: "Anh đi đi, không có gì, tôi đợi anh." Giang Khương đi vào phòng làm việc của đồn trưởng. Quả nhiên cục trưởng Lý sớm đã ở bên trong. Thấy Giang Khương bước vào, cục trưởng Lý liền cười đứng dậy, nắm tay Giang Khương xin lỗi: "Thầy thuốc Giang, lại thêm phiền phức cho cậu rồi." Cục trưởng Lý khách sáo rồi. Giang Khương cười gật gật đầu nói: "Những chuyện còn lại không có vấn đề gì chứ?" "Không sao nữa rồi, trình tự các phía đều gần như xong hết rồi. Hơn nữa phía bệnh viện tôi cũng đã hỏi chủ nhiệm Tôn. Ông ấy nói hai đệ tử bị thương nhẹ có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Còn cậu đệ tử phải làm phẫu thuật kia thì chắc phải 10 ngày nữa, nhưng đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi." Nói đến đây, cục trưởng Lý lại nhìn Giang Khương cảm kích nói: "Nói ra thì lại phải cảm ơn thầy thuốc Giang rồi. Tôi nghe vợ tôi nói nếu không phải cậu thì cậu đệ tử kia rất khó cứu được. Khiến cậu vừa phải đích thân làm phẫu thuật cứu người, vừa phải dùng thuốc rất đắt, dùng đến quan hệ lớn. Tôi thật không biết cảm ơn cậu thế nào." "Cục trưởng Lý, nếu anh còn nói những lời như vậy thì khách sáo quá. Chủ yếu là đệ tử đó thuộc lớp tôi dạy nên tôi muốn cứu cậu ấy. Anh đừng nghĩ quá nhiều." Giang Khương cười cười, sau đó đứng dậy nói: "Cục trưởng Lý, anh ở đây điều tra sự tình trước, sau đó nói cho tôi biết kết quả nhé. Tôi còn có một người bạn ở ngoài chờ tôi. Tôi đi trước đây, chuyện này cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ, cũng cho cậu một lời giải thích. Ngoài ra thuốc đó rốt cuộc bao nhiêu tiền vậy? Tôi đưa cho cậu." Thấy Giang Khương định đi, cục trưởng Lý vội cười nói. Giang Khương cười khoát tay áo nói: "Cục trưởng Lý, chuyện này anh đừng để tâm nữa. Tôi lấy ra để cứu đệ tử, đừng nói đến chuyện tiền hay không tiền. Tôi có việc đi trước nhé." Thấy Giang Khương không muốn nhắc đến chuyện này, cục trưởng Lý cũng không nói gì nữa. Sau đó gật đầu nói: "Được, chuyện này tôi sẽ nhanh chóng cho cậu một câu trả lời thuyết phục, đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa." "Được, về sau anh nhớ nói tình hình đại khái với tôi nhé." Giang Khương cười cười, sau đó đi ra khỏi văn phòng dưới sự đưa tiễn của cục trưởng Lý. Cục trưởng Lý nhìn Giang Khương lên xe của Tuyên Tử Nguyệt, sau đó nhìn chiếc xe SUV kia. Lúc này trong mắt y lộ ra vẻ suy ngẫm. Đương nhiên y nhận ra chiếc xe này giá thị trường phải gần 200 vạn. Xem ra vị thầy thuốc Giang này quả nhiên không đơn giản. Không hề giống một thầy thuốc đến từ nông thôn. Thầy thuốc mới từ nông thôn đến có thể ngồi lên chiếc xe như thế này sao? "Thế nào, chuyện này anh giao cho Lý Diệc Dương à?" Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười nói. Giang Khương gật đầu, cười nói: "Cô cũng biết Lý Diệc Dương à? Đương nhiên là giao cho anh ta. Chẳng lẽ còn để tự tôi đi điều tra à? Hay là lại phiền cô?" "Giao cho anh ta là tiện nhất, cũng là tốt nhất, vốn dĩ cũng là chuyện của anh ta. Nhưng chắc anh sẽ không cứ thế cho qua chứ?" Tuyên Tử Nguyệt nhìn Giang Khương, cảm thấy Giang Khương không phải người đơn giản như vậy đã cho qua chuyện. Dù sao thì người ta còn làm loạn đến tận nhà hắn rồi. Giang Khương nhún vai, sau đó cười: "Chuyện này tôi để Lý Diệc Dương đi xử lý trước. Nếu anh ta xử lý không tốt thì đương nhiên tôi sẽ đi xử lý." Giang Khương mỉm cười, nghe thấy lời nói của Giang Khương, Tuyên Tử Nguyệt cũng mỉm cười. Hình như đây mới là tính cách của Giang Khương. Bình thường anh không chọc vào hắn hoặc chỉ thoáng trêu chọc một chút thì không sao. nhưng nếu thật sự động đến điểm hắn không thể chấp nhận được thì anh phiền phức rồi. Sau khi đưa Giang Khương đến cửa phòng khám, Tuyên Tử Nguyệt cũng đi về. Giang Khương nhìn thời gian, bây giờ đã là 1 giờ rồi. Không biết phòng khám còn cơm ăn không? Giang Khương, anh về rồi à? Thấy Giang Khương quay về, các y tá đã 2-3 ngày không nhìn thấy Giang Khương đều vui vẻ chào hỏi hắn. Đúng vậy, tôi về rồi. Sao tôi mới đi có 2 ngày mà các cô đã nhớ tôi vậy? Giang Khương vừa cười chào hỏi các y tá, vừa đi vào bên trong, kêu lên, chị La, vẫn chưa có cơm mà, tôi đói bụng rồi, ôi, có, mau đến đây, tôi hâm nóng cho cậu mấy món. Người giúp việc chị La ở bên trong cười ha ha đáp lời. Sau khi ăn vài bát cơm, Giang Khương lại lên lầu đặt ba lô xuống rồi mới xuống lầu vào phòng khám bệnh. Hồ lão y sư cũng cảm thấy có chút kỳ lạ khi Giang Khương trở lại nhanh như vậy. Ông nhìn Giang Khương cười nói, khó khăn lắm mới về một chuyến, sao con không ở thêm vài ngày? Giang Khương cười cười, sau đó lấy cây lão sơn sâm đã được bọc bằng giấy ở trong túi ra đưa cho Hồ lão y sư nói, con tìm được đồ rồi nên quay lại, nếu không sư phụ vừa phải đi dạy, vừa phải khám bệnh, bận lắm. Con tìm được đồ rồi. Nhìn thứ được bọc kín bằng giấy mà Giang Khương đưa cho, trong lòng Hồ lão y sư khẽ động, vội nhận lấy, cẩn thận mở ra, nhìn cây lão sơn sâm hoàn chỉnh, rõ ràng là vừa mới tìm ra ở bên trong. Hồ lão y sư sợ hãi than một tiếng, sau đó kinh ngạc nghi ngờ nhìn Giang Khương nói, đây thật sự là sâm con lên núi tìm được sao? Giang Khương cười gật đầu nói, sư phụ, con đã nói là con có thể tìm được mà người còn không tin. Bây giờ người tin rồi chứ? Ôi, hơn 30 năm, nghe thấy lời này của Giang Khương. Hồ lão y sư vẻ mặt cảm thán nhìn lão sơn sâm trong tay. Sau đó nhìn Giang Khương, mặc dù trong lòng ông vẫn tràn ngập sự nghi hoặc nhưng không hỏi Giang Khương nữa. Tình hình bên Lưu Hà ông cũng biết, lão sơn sâm không thể nào dễ tìm như vậy, càng không nói đến cây sâm hơn 30 năm này. Được, nếu con đã tìm được thì ta nhận, nhưng tiền vẫn tính cho con. Hồ lão y sư cười nhìn Giang Khương nói, con có thể tìm được cái này e là cũng không dễ dàng gì. Ngày mai ta đưa tiền cho con. Sư phụ, cây lão sơn sâm kia là do con dùng. Con nói rồi con tìm cây khác đưa cho người. Người đừng tính toán rõ ràng với con như vậy. Nghe thấy Hồ lão y sư định tính tiền đưa cho mình, Giang Khương có chút rối rắm. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Giang Khương, Hồ lão y sư cũng cười gật đầu nói, vậy được, vậy nói sau đi. Nếu Giang Khương đã về rồi thì buổi chiều hắn lại thay Hồ lão y sư đến Đại học Đông Bắc dạy lớp năm 2 khoa y học lâm sàng. Các học trò khoa y học lâm sàng này vì chuyện của mấy đàn anh năm 4 khoa y học lâm sàng lần này nên càng gần gũi hơn với Giang Khương. Vậy nên Giang Khương giảng bài càng thêm tùy ý và thoải mái hơn vài phần. Những học sinh ngồi học cũng chăm chú hơn không ít. Đợi khi Giang Khương dạy xong quay về phòng khám, Hồ lão y sư cầm một phong bì dày đưa cho hắn. Nhìn phong bì Hồ lão y sư đưa cho, Giang Khương mở ra nhìn mà sửng sốt, sau đó vội đưa trả cho Hồ lão y sư, cười nói, sư phụ, con đã bảo là không cần đưa tiền, cây sâm đó là con trả lại cho phòng khám. Lúc này Hồ lão y sư liên tục khoát tay cười nói, Giang Khương, cây lão sơn sâm đó của con ta nhận rồi, nhưng đây không phải tiền ta đưa cho con, là tiền thuốc người khác trả cho con. Người khác? Giang Khương nghi hoặc nhìn phong bì trong tay, khó hiểu nhìn Hồ lão y sư nói. Hồ lão y sư cười cười nói, đúng, chiều nay phu nhân của cục trưởng Lý đến một chuyện, hỏi giá thuốc hôm đó con dùng. Ta cũng có gì nói nấy nên Lý phu nhân bảo ta đưa tiền thuốc này cho con. Nói tới đây, Hồ lão y sư cười nói, nếu đã dùng thuốc rồi thì nhận tiền cũng là chuyện nên làm,